Chương 295, thất vọng. Diệp Vũ cùng những người khác trò chuyện, thỉnh thoảng bộ lấy tin tức liên quan tới Trì Bất Bàn, từ những người này trong miệng, ngược lại là biết không ít tin tức, đang bẫy lấy không đến tin tức khác về sau, Diệp Vũ ánh mắt mới chuyển hướng một đám tại khắc giấu lấy địa tướng đồ đám người, Diệp Vũ chú ý mấy người kia tại trên giấy ngọc khắc giấu lấy đạo văn, bọn hắn thể xác tinh thần vùi đầu vào trong giấy ngọc, đầu ngón tay phun trào xuất đạo vận cùng thiên địa linh khí, như là một cây bút một dạng, khắc giấu ra từng đầu đạo ngấn. Những đạo ngấn này chập trùng, phát họa ăn một cái hình dáng, cái này hình dáng trong đó đạo vận phun trào, lại một cổ thế ở trong đó thai nghén giống như. Diệp Vũ quan sát người này khắc dấu chính là một con sói, hắn tại trên giấy ngọc phát họa, thần hồn phun trào đến trong giấy ngọc, xuất hiện đường cong tạo thành một con sói đại khái hình dáng. Đây là một bức tranh, cứ việc cái này sói là một đầu hình dáng, thế nhưng là sinh động như thật, thật muốn nhảy ra trang giấy một dạng, có một cổ hung lang đại thế ở trong đó. Khắc dấu bức tranh này người tu hành còn tại khắc dấu. Cái này địa sĩ rất cố hết sức, cái trán đã tràn đầy mồ hôi, mặt hơi trắng bệch. Diệp Vũ nhìn ra được, đây là thần hồn tiêu hao quá độ tạo thành, xem ra muốn thất bại. Diệp Vũ bên cạnh một người nam tử lắc đầu nói, quả nhiên, tại lời của hắn rơi xuống, khắc dấu hung lang địa sĩ rơi xuống một bút này là khắc dấu ra hung lang con mắt, chỉ là một bút này rơi xuống, đạo vận chưa từng hoàn toàn dung nhập vào trong giấy ngọc, không cách nào cùng trước đó khắc dấu vết tích giao hòa làm một thể. Một bút này liền như là nhỏ vào sôi trào dầu bên trong nước. Trong nháy mắt nổ bể ra tới, nguyên bản hung lang hình dáng cũng bạo động đứng lên, vọt thẳng ra giấy ngọc, lập tức tại trên giấy ngọc, đưa ra một đầu kinh khủng hung lang, hắn mang theo đại thế, điên cuồng tụ tập bốn phía phong thủy đại thế, vì thế đang không ngừng kéo lên, hung lang có hơn 10 mét to lớn, như là một ngọn núi nhỏ mang thú, rất là rung động lòng người, tất cả mọi người có thể cảm giác được trong đó hung tàn lực bộc phát, chỉ là hắn khắc dấu địa tướng đồ là thất bại, nhìn như vậy hung uy cuồng cuộn hung lang, tại một cái người tu hành lấy tay sờ mà đi. Nó liền trực tiếp băng liệt, nguyên bản thế liền triệt để tiêu tán, giấy ngọc cũng hoàn toàn đứt toát, phía trên khắc dấu đạo ngấn hoàn toàn biến mất, thất bại, khắc dấu hung lang địa sĩ thở dài một cái, hắn đã thất bại mấy chục lần, lãng phí nguyên chỉ cũng phải làm cho hắn phá sản, hoàng huynh không cần thất lạc, ngươi có thể làm được điểm ấy tương đối khá, đợi một thời gian, ngươi nhất định có thể thành công, có người an ủi, ai, hay là đối với đạo lĩnh ngộ không đủ, tăng thêm thần hồn khiếm khuyết mới như vậy, loại này địa tướng sồ đồ đều sẽ thất bại. Địa sĩ cười khổ, một câu để không ít địa sĩ trầm mặc. Vị này hoàng huynh trong bọn hắn tính người nổi bật, tuy nhiên lại ngay cả một tấm địa tướng sồ đồ đều khắc dấu không ra, về phần địa tướng đồ, xem ra bọn hắn cả đời này cũng không thể suy nghĩ, muốn khắc dấu địa tướng đồ, nhất định phải thần hồn đủ cường đại, mà lại lực khống chế cực kỳ tinh diệu, sai lầm một chút cũng đại biểu thất bại, mà lại bất luận cái gì một đạo vết tích đều muốn giao hòa, cái này cần đối tự thân đạo vận lĩnh ngộ đạt tới cấp độ cực cao mới có thể làm đến. Diệp Vũ ở bên cạnh quan sát, hắn nhìn xem từng cái địa sĩ thất bại, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch cứ việc lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi, có thế trên giấy ngọc cũng đã bày biện ra một tòa Kim Sơn họa quyển. Tòa này Kim Sơn cũng chỉ là một cái hình dáng, chỉ là vẽ ra đại khái, cũng không hề hoàn toàn khắc dấu đi ra. Thế nhưng là Diệp Vũ nhìn lên một cái, liền có thể cảm giác được trong đó nặng nề khí tức, như là một tòa Kim Sơn trấn áp tại trong giấy ngọc, một cổ đại thế tốc thẳng vào mặt. Đây chính là địa tướng đồ sao? Diệp Vũ thân là địa sĩ, có thể rõ ràng cảm giác được, địa tướng đồ trực tiếp bộc phát mà nói, trong đó khắc dấu mà thành Kim Sơn liền sẽ trong nháy mắt hội tụ thiên địa đại thế, hình thành kinh khủng Kim Sơn đại thế, thể hiện ra kinh khủng địa tướng thủ đoạn, trấn áp một phương. Cái này có chút giống địa cầu truyền thuyết đạo triện, phù triện đốt cháy có thể dẫn dắt thiên địa chi lực, trừ tà khu quỷ. Cái này địa tướng đồ cũng là như thế, địa tướng đồ bộc phát có thể khiên động thiên địa chi năng, ngưng tụ đại thế, thể hiện ra các loại địa tướng. Xong rồi, Thượng Quan Trạch biến mất mồ hôi trán, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, hắn hôm nay phát huy đặc biệt tốt, dĩ vãng hơn 10 lần đều không nhất định có thể thành công một lần, lần này lại trực tiếp thành công. Hắn cuốn lên chính mình địa tướng, nghĩ thầm nếu không phải vì Thanh Y tiểu thư hắn thật không nỡ đưa trước đi, bởi vì địa tướng này có thể bộc phát ra Kim Sơn đại thế, đặt ở ngoại giới mua nói, có thể đổi lấy trăm tờ nguyên chỉ. Trọng yếu nhất chính là, địa tướng đồ có thể tồn trữ, đụng phải thời điểm nguy hiểm ném ra ngoài đi, có thể trong nháy mắt mượn tới Kim Sơn chi thế tương trợ. Diệp Vũ nhìn xem đám người khắc dấu lấy địa tướng đồ, hắn tại học tập, ngẫu nhiên cũng sẽ hỏi thăm người khác một chút tri thức, từ những người này trong miệng biết được, có thể khắc dấu địa tướng đồ người tu hành địa vị cực cao, mà lại đặc biệt giàu có, bởi vì bọn hắn có thể khắc dấu địa tướng đồ đi túi mua, đây là bạo lực, huống chi có thể khắc dấu địa tướng đồ địa sĩ, nó địa tướng chi thuật cũng là kinh người, rất nhiều đại thế lực đều cần mượn nhờ người như vậy đến vì bọn họ bố thế. Quan sát lấy bọn hắn khắc dấu địa tướng đồ, Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, các vị chênh lệch thời gian không nhiều lắm, khắc dấu xong chưa? Bên trái thị nữ nói ra, tốt, trong đó mấy người nói ra, đem bọn hắn khắc dấu địa tướng đồ đưa rước đi, nghe nói Thanh Y tiểu thư địa tướng một đạo cực kỳ có thiên phú, mong rằng chỉ điểm một hai. Không dám nhận, Thanh Y lần này mở miệng, giọng dịu dàng thì thầm, Diệp Vũ đếm, phát hiện khắc dấu địa tướng đồ người thành công chỉ có hơn 10, loại này tỷ lệ hệ số cực ít, mười mấy tấm địa tướng đồ đưa trước đi, Thanh Y từng tấm xem xét, không biết những này địa tướng đồ bên trong, lấy ai tốt nhất, Lý Bằng mở miệng, khắp khuôn mặt là tự tin thần thái, một câu làm cho tất cả mọi người đều nhìn về màn tơ bên trong Thanh Y, bọn hắn cũng muốn biết đến cùng ai kiệt xuất nhất, Thượng Quan Trạch cũng giữ vững tinh thần, tràn đầy chờ mong, Thanh Y nở nụ cười xinh đẹp nói, lần này là tốt nhất chính là Lý Bằng, Vạn Sơn cùng Thượng Quan Trạch. Lý Bằng sững sờ, khẽ nhíu mày, hắn không thích cùng người cũng hàng, nhịn không được hỏi, không biết Vạn Huynh cùng Thượng Quan Huynh khắc dấu chính là cái gì. Thanh Y hồi đáp, ngươi làm địa tướng đồ tận được ngươi sư tôn chân truyền, trong đó có thần vận, ở điểm này đều vượt qua bọn hắn, thế nhưng là Vạn Sơn khắc dấu lại là một đầu mang hoang hung thú, mặc dù thần vận kém một chút, thế nhưng là cổ thú bản thân liền rất khó khắc dấu, nhưng chỉ cần thành công, liền có thể mượn tới cổ thú chi thế, không kém ngươi, còn Thượng Quan Trạch, hắn những này cũng không bằng các ngươi. Thế nhưng là hắn có kim nhạc nguyên căn, nương tựa theo nguyên khí chui vào trong đó, liền đền bù tất cả chênh lệch. Lý Bằng trầm mặt, hắn biết Thanh Y nói chính là sự thật, thật sự là như vậy, vậy mình xác thực khó mà ép bọn hắn một bậc. Thanh Y lại nhìn một lần những này địa tướng đồ, nàng thở dài một cái, hợp thành hình địa tướng đồ đều không có, xem ra đêm nay lại phải vô công mà trở về. Những người này, có chút quá yếu a, không có một cái nào có thể làm cho nàng ghé mắt. 123 truyện.com